Mở mắt thấy thần tài. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 782, nguồn gốc của đảo U Long. Trong những ngày qua, Quỷ Tính Tử đã sử dụng thuật toán cửu long của chính mình để phối hợp với tu la bàn này để thực hiện tiến hành chuẩn xác nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ta đồn rằng hình thức long tổ sớm nhất đã có từ hàng nghìn năm trước. Đương nhiên, có lẽ trước đây không thể gọi là long tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên, họ cùng dòng mạch long tổ phần lớn hoạt động ngầm. Giống như Bách Hiểu Xanh tu la bàn trong tiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuyết võ hiệp có ghi lại mấy chuyện kỳ quái xảy ra qua nhiều năm, đều chi tiết. Nó được suy luận bởi thuật toán cửu long, và dữ liệu lịch sử của tu la bàn xác nhận rằng nó thể hiện một điều chi tiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Và chính nhờ đó, Quỷ Tính Tử không chỉ biết được vị trí của U Long Đảo, mà còn phát hiện ra nguồn gốc của U Long Đảo chủ, đó là Trần Gia. Lúc trước ta từng nghe cổ gia lão thái bà nói qua Trần gia sớm nhất là một gia tộc tu luyện rất mạnh, nhưng không biết vì sao Trần gia tu luyện đó chỉ qua một đêm đã bị hủy diệt từ trên tế đàn rơi xuống vực. Còn ông nội, nói đến đây, Trần Hạo không khỏi do dự, sau đó nói. Còn hắn, là Trần gia, là người duy nhất trốn thoát. Hắn từng tìm cổ gia báo thù, mượn cơ hội cướp đoạt cổ gia pháp khí kế hoạch tan thành mây khói, hắn trốn đến U Long Đảo sống ẩn giật lúc này mang theo một bí mật lớn, sau khi U Long Đảo ẩn cư về sau, liền sáng lập ra hiện tại tu chân gia Trần gia, sau đó, chúng ta là cái Trần này, cũng là một tay hắn tạo ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nghĩ đến manh mối thu được nói, mà Quỷ Tính Tử lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thưa ngài, những gì ngài nói giống như một phiên bản giản lược hơn. Rất nhiều thông tin quan trọng đã bị bỏ qua, và lão phu đã học được từ tu la bàn rằng ông nội của ngài. Ở Trần Điểm Thương, ông ta có vẻ không đơn giản, cho tới nay tồn tại một cái truyền thuyết rất lớn liên quan đến đảo U Long. Quỷ Tính Tử nói, truyền thuyết ở đảo U Long, Trần Hạo kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, đảo U Long, trong vùng biển huyền bí của Nam Việt Quốc nghe đồn rằng có một vị truyền thuyết 10 vạn năm trước chính là Hỗn Thế Ma Vương truyền thuyết. Nhìn Trần Hạo ánh mắt dò hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ Tính Tử nhìn Long Diệp trong lòng cũng tò mò. Cho biết, theo truyền thuyết, hàng ngàn năm trước có rất nhiều ngư dân đánh cá ở vùng biển đó, nhưng một số điều kỳ lạ đã xảy ra. Một số lượng lớn ngư dân bắt đầu biến mất một cách bí ẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, ai cũng nghĩ rằng mình bị chìm thuyền. Tuy nhiên, chỉ cần ngư dân có ý nghĩ hướng ra biển khơi, là họ không quay lại được cuộc sống của họ nữa, nhưng làm sao họ có thể mất tích được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngư dân còn lại bắt đầu tự hỏi liệu có một con quái vật lớn xuất hiện trên biển, hay liệu họ gặp phải một cơn bão và bị cuốn vào một số hòn đảo nào khác không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thành tâm cầu khẩn, mãi về sau, một đoàn ngư dân đi biển gặp phải cuồng phong, đưa tới một hoang đảo, trên đó phát hiện một thi thể. Chính là ngư dân mất tích, những ngư dân kia vô cùng hoảng sợ, bởi vì mấy ngày trước ngư dân ra khơi không lâu đã biến thành xác chết. Rõ ràng là bị hút khô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát hiện kinh hoàng này khiến mọi người không khỏi bất an. Sau khi bão tan, họ mang tất cả các xác chết trở về làng trài. Chỉ khi quay trở lại làng, họ mới phát hiện toàn bộ người dân trong làng đã thành xác chết và bị người ta hút sạch máu. Các ngư dân rất đau buồn, họ đang ráo riết tìm kiếm người sống sót và cuối cùng phát hiện ra rằng trong cả làng chỉ có một kẻ ngốc còn sống. Các ngư dân hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra trong làng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên ngốc đã vẽ những gì nhìn thấy trên giấy, he he, tên ngốc này hình như có thói quen vẽ, đồ họa của hắn rất giỏi, thứ mà người ta phát hiện là một người đàn ông kỳ dị có ba mắt và một đôi bàn chân to, rất to và dài. Có vẻ như nó dài gần bằng nửa người. Hơn nữa, con quái vật này có cái lưỡi rất dài, tóc xõa thẳng đến thắt lưng, còn có thể nói tiếng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên ngốc nói vừa nhìn thấy hắn, có người hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ hỏi lại một câu, đây là U Long thôn sao? một đứa trẻ nói phải, và sau đó hắn đã giết tất cả những người trong làng bằng những phương pháp vô cùng tàn nhẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, quỷ tính tử nói về sự tình tiếp theo. Đó là, dân làng đã rất tức giận và bắt đầu tìm kiếm những người có pháp lực tuyệt vời hơn để đối phó với hỗn thế ma vương này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ muốn trả thù, không ngờ, hỗn thế ma vương không chỉ đơn thuần là giết người mà còn thực sự sở hữu sức mạnh thần kỳ tuyệt đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là nhiều pháp sư đã chết, cuối cùng tất cả những người dân trong làng còn lại cũng chết. Chỉ có tên ngốc còn sống sót, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy thế ma vương giết đại pháp sư và cả làng, hắn bỗng ngẩn ra và tỉnh giấc. Vì vậy, hắn quyết định trả thù cho chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn đã nhớ lại những điều từ thời thơ ấu của mình. Từng có một vị cao nhân chỉ điểm qua hắn, nếu trong làng của hắn, sắp có một kẻ lạ mặt xấu xa, hắn ta có mái tóc dài đến ngang bắp chân, với ba mắt và một đôi chân to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu con quái vật này đến sẽ hủy hoại cuộc sống trên đảo, bởi vì U Long đảo chiếm giữ gia tài của trời đất, nó sẽ đến tu hành. Khi đó, hãy thắp một nén hương đặc biệt, và ngay khi hương đó được thắp lên, ông ấy sẽ đến để chém yêu phục ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ưu điểm lớn nhất của kẻ ngốc, anh ta thực sự đã làm được. Đêm đó, trên đảo U Long, sấm chớp ầm ầm, mưa to. Và hỗn thế ma vương cũng phát hiện ra một sinh mệnh sống, kẻ ngốc đó, định đến ăn nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong bầu trời có tiếng sét nổ vang, một đạo sĩ xuất hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chống lại hỗn thế ma vương, kết quả là hỗn thế ma vương thế mà không địch lại, và cuối cùng hy sinh xuất nguyên thần của chính hắn, trước khi bị trọng thương và phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hỗn thế ma vương cũng vô cùng xảo quyệt, khi chết cũng là hóa thành một đạo ma quang, còn gọi là thừa kế ma pháp. Hắn ta là thể ý thức luôn tìm kiếm ký sinh thể để đạt được thứ mà hắn ta gọi là tái sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế thừa ma pháp này sẽ dần dần điều khiển nội tâm người khác để làm loạn, nếu cứ như vậy thì thiên hạ nhất định gặp phải đại họa. Nói đến đây, quỷ tính tử dừng một chút, nói tiếp. Về sau, U Long đảo này gần vạn năm không có người lui tới, vùng biển đó còn có tên là Cấm Hải, tên ngốc cũng mất tích. Cho đến mấy chục năm trước, một gia tộc tu luyện chuyển đến đó và thành lập Trần gia, chủ nhân chính là Trần Điểm Thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ tính tử nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo nghe vậy thì toàn thân chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy rằng không muốn tin, nhưng ít nhất cho tới bây giờ, Trần Hạo cũng không thể tin được chính anh chưa thấy qua ông nội ôn hòa kia là người như vậy sao. Nhưng khi quỷ đại sư nói ra ba chữ này, trong lòng Trần Hạo cũng cảm thấy một trận hồi hộp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là không thể tin được ông nội kia mạnh mẽ ẩn giấu như vậy, hắn đến cùng có mục đích gì? Trần Hạo ngạc nhiên hỏi, quỷ tính tử lắc đầu, chuyện này rất phức tạp, không biết Trần Điểm Thương thực sự có chuyện gì, nhưng đã có ghi chép về hắn ta từ sớm. Tôi nghĩ thưa ngài, ngài sẽ quan tâm đến điều này. Đồng thời, ngài cũng sẽ quan tâm đến hắn. Và Trần Điểm Thương này, có một sự hiểu biết hoàn toàn mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nghi ngờ nhìn về phía quỷ tính tử. Tiên sinh vừa rồi nói Trần Điểm Thương nguyên bản là gia tộc tu luyện, chỉ trong vòng một đêm bị tiêu diệt sạch. Tiên sinh, ngài có biết Trần gia bị diệt này là ai không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ tính tử bỗng nhiên giảm thấp âm thanh nói, cách chương.